Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1140, Cao Nhân, 1. Công Tôn Tú lập tức làm ra phản ứng, nàng bằng vào cảm giác phương hướng, ném ra cây đuốc trong tay, cây đuốc xoay tròn bay về phía nơi xa, rơi xuống đất, tung tóe ra đốm lửa chói mắt. Nó vừa vặn rơi ngay phía trước bóng đen kia. Hóa kinh võ giả không chế đối với lực lượng tinh tế tới cực điểm. Cây đuốc hừng hực chiếu ra đường nét bóng người kia, hắn mặc áo bào màu vàng rách nát, nhìn không gian niên đại. Tóc hắn thưa thớt, làn da trùm xương mặt, hiện ra màu xanh đen khô héo. Mũi hắn chỉ còn hai cái lỗ mũi, nhắm mắt, không nhúc nhích. Đây là một thi thể niên đại cực kỳ xa xưa, nó không nằm ở trong quan tài, mà là ngồi xếp bằng ở trong phế tích. Cương thi? Không đúng, cương thi sao có khả năng biết ngồi thiền, hoặc là không phải cương thi bình thường. Công Tôn Tú tài cao gan cũng lớn, đang muốn dẫn dắt đoàn người tới gần. Không ngờ, thây khô đó tự mình mở mắt trước. Trong hốc mắt có chút trống rỗng khảm một đôi tròng mắt đen xì. Nhìn thấy sinh linh xâm nhập lãnh địa, trong mắt ngăm đen hiện lên ánh đỏ. Thầy khô mở mồm, dùng sức hít một hơi. Chỉ nháy mắt, khi xoáy tụ cuồn cuộn, miệng thầy khô giống như hóa thành vòng xoáy, mang mọi thứ quanh mình hút vào trong. Bao gồm Công Tôn Tú ở trong, 18 võ phu đều cảm nhận được một lực lượng khổng lồ đáng sợ khóa lấy mình, cũng lôi kéo thân thể, từng chút một hướng về thầy khô tới gần. Cương thi thật đáng sợ, đây không phải thứ phàm nhân có thể chống lại. Trong lòng Công Tôn Tú trượt lạnh, sợ hãi chấn kinh hối hận các loại cảm xúc đều có. Sau đó, nàng cảm giác có cái gì đang thoát ly mình. Cố gắng chuyển động mắt, nhìn về phía bên cạnh, mắt nàng lập tức trợn tròn xoe. Một đồng bạn bên người, máu thịt nhanh chóng khô quắt, làn da nhăn nhúm, dán sát xương cốt. Trong mười mấy hơi thở, liền hóa thành một hơi khô, khí huyết quanh thân bị cướp đoạt gần hết. Người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều sói mòn khí huyết. Tu vi mạnh như Công Tôn Tú còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tu vi thấp, ba trong vòng 10 hơi thở đã bị rút thành thây khô. Thây khô được tinh huyết bổ sung như hổ thêm cánh, khi xoáy tụ lại lớn mạnh thêm vài phần. Số người chết không ngừng tăng lên. 2, 3, 4. Người sống sót càng thêm sợ hãi. Công Tôn Hướng Minh hai mắt trợn trừng, mắt che kín tơ máu, cơ thịt chân thân thể co rút, dốc sức phản kháng. Nhưng không có ích gì, khí huyết đang điên cuồng sói mòn. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ gặp cương thi đáng sợ quỷ dị như thế, cũng chưa bao giờ có cảm giác vô lực cùng cảm giác hoảng sợ như vậy. Từng chút một nhìn mình tới gần cái chết. Thanh Cốc lão đạo bởi vì không phải võ phu, cho nên ở cuối cùng đội ngũ, may mắn chưa chết, nhưng vẫn khó thoát khỏi vận rủi. Lão lập tức già đi 10 tuổi, cả người giống như lão nhân gần đất xa trời. Sắp chết ở chỗ này sao? Trong lòng Công Tôn Tú dâng lên tuyệt vọng. Lúc này, nàng bỗng nghĩ tới nam tử áo xanh ban ngày gặp được, nhớ tới hắn từng nói cho mình, địa cung hung hiểm. Hôm nay ứng nghiệm rồi. Đúng rồi, hắn từng nói, nếu ở trong mộ lớn gặp được nguy hiểm không thể hóa giải. Công Tôn Tú không có lựa chọn nào khác, dựa theo cách nghĩ ngựa chết coi như ngựa sống để chữa, lớn tiếng nói. Người quên ước định với người nọ rồi sao? Câu này giống như ẩn chứa lực lượng nào đó, khi xoay tụ đáng sợ biến mất, khí huyết không sói mòn nữa. 9 võ phu, thêm một vị lão đạo sĩ còn sống, hai đầu gối cùng mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Được cứu rồi. Công Tôn Hướng Minh vừa kinh vừa hỉ, trong lòng dâng lên vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng với mê mang và hoang mang. Người khác cũng như thế, không rõ cương thi tà dị này vì sao đột nhiên nương tay. Thật sự hữu dụng. Công Tôn Tú trợn to đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Người từng có ước định với ta không nhiều, đương thời chỉ có một mình hắn, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Thầy khô nhớ tới tên kia từng ước định với hắn, trong vòng 10 năm sẽ lại quay về, trả lại khí vận, lập tức kích động hẳn lên. Hắn ở đâu? Hắn có phải có cái gì báo ngươi giao cho ta hay không? Hắn có phải có cái gì báo ngươi giao cho ta hay không? Tiểu nha đầu, mau trả lời ta. Tiếng gầm gừ trầm hùng quanh quẩn ở bên tai, xen lẫn uy áp khiếp người, khiến Công Tôn Tú nhơm nhớp lo sợ, môi run rẩy nói không ra lời. Nhưng tâm tư của nàng lại dị thường linh hoạt, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Nếu đoán không sai, hắn trong miệng cương thi này nói hẳn chính là vị nam tử áo xanh kia, hoặc là người có sâu xa với nam tử áo xanh, ví dụ như tổ tông, ví dụ như sư môn trưởng bối. Trong người thời nay chỉ có hắn có ước định với thây khô. Cương thi này là thân phận gì? Vị nam tử áo xanh kia lại là thân phận gì? Trong đó tất nhiên cất giấu bí ẩn thật lớn. Xem tư thái cương thi tựa như rất chú trọng món đồ nào đó, hắn cho rằng nam tử áo xanh mang đồ cho ta.

Hứa Thất An cười lên. Cái này rất thú vị. Kể được khí vận không thể trường sinh là quy tắc mọi người các bậc đỉnh phong của Cửu Châu hôm nay đều biết. Nhưng ở thời đại viễn cổ, người biết quy tắc này đã ít lại càng ít. Vì sao? Bởi vì lúc ấy nhân tộc vừa mới quật khởi, toàn bộ tộc đàn chưa ngưng tụ ra khí vận khổng lồ. Khí vận đối với tu sĩ nhân tộc lúc đó mà nói là một thứ xa lạ. Vị đạo nhân viễn cổ kia nghi là đi con đường nhân tông, phát hiện khí vận có thể giúp hắn tu hành, vì thế trảm đại xà thành quốc sư, được danh vọng và khí vận thật lớn, cuối cùng dứt khoát trảm quốc quân, đăng đế vị, giống như hắn chém Trinh Đức Đế. Nhưng về sau hắn phát hiện tu vi mình càng ngày càng cao, lại khó có thể thoát khỏi xiềng xích khí vận, khó có thể trường sinh. Vì thế mượn thiên kiếp ve sầu lột xác, tách ra bộ phận hồn phách, đổi đi thân thể cũ, chặt đứt tất cả liên hệ với quá khứ, kết hợp nội dung tranh tường, suy luận này phụ họa logic cùng sự thật. Đạo nhân này có chút đồ vật, cũng là khí vận quấn thân. Cao tổ, võ tông nhất phẩm võ phu như vậy cũng đi rồi, Nho Thành cũng đi rồi. Trong lịch sử khai quốc đại đế tu vi cao tuyệt không có một ai có thể trường sinh, nhưng hắn có thể mạnh mẽ chặt đứt tất cả. Hắn làm như thế nào? Trong đó khẳng định có một bước rất mấu chốt ta không biết. Hứa Thất An thu nạp suy nghĩ phát tán, tiếp tục nói. Hắn mang ngươi và khí vận ngọc tỷ để lại chỗ này, chứng minh hắn đã thành công làm phân cách với quá khứ. Như vậy, lấy tu vi hắn, thời gian không chạm được hắn, hắn tất nhiên còn sống. Nếu hắn về sau trở thành siêu phẩm, như vậy, bài trừ cổ thần, bất cứ một vị siêu phẩm nào cũng có khả năng là mã giáp của hắn. Mã giáp chính là ý tứ thân phận mới. Nếu là hắn chưa trở thành siêu phẩm, nghĩ hẳn là ẩn núp đi, có lẽ đang mưu đồ chuyện gì đi, nhưng chung quy là chưa chết. Chưa chết, chưa chết. Trong mắt thầy khô lấy ra tình cảm dao động nhân tính hóa, buồn vui đan xen. Thấy hắn cảm xúc dao động kịch liệt như thế, Hứa Thất An à một tiếng, cười nói. Kết quả này coi như hài lòng. Thầy khô chậm rãi gật đầu. Hứa Thất An cũng rất hài lòng, gõ nhẹ mặt ngoài mảnh vỡ địa thư, triệu ra thái bình đao. Hắn một tay cầm đao, một tay kéo tay thầy khô, tặc lưỡi nói. Móng tay mấy ngàn năm không cắt, ngươi lúc cậy xỉ mũi, không sợ chọc chảy máu mũi sao? Móng tay tay khô đen xì, khác với móng tay nhân loại. Móng tay nó càng giống móng vuốt của mãnh thú cỡ lớn nhỏ đó, cứng rắn sắc bén, lại không tính là dài. Hứa Thất An nắm đao, keng keng keng, chém đốm lửa văng tung tóe, thật không dễ gì mới chặt xuống một cái. Nếu chỉ là luyện chế pháp khí, một cái móng tay là đủ. Nhưng tài liệu trên người tay khô hiếm thấy, Hứa Thất An cố ý không chỉ ra số lượng, chính là căn cứ nguyên tắc có thể vặt bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Liên tục chém xuống 5 cái móng tay, thầy khô siết nắm tay lại, có chút không thích ứng, đầu ngón tay trống rỗng. Thầy Hứa Thất An lại kéo một tay khác của hắn, mặt cái sắc nhất thời biến đổi. Người đừng quá phận. Hứa Thất An có chừng có mực, tiếp theo ở dưới thầy khô cho phép, gác đao ở cổ hắn, cắt ra thịt, lấy khoảng 10ml chất lỏng xanh đen sền sệt, cất ở trong bình ngọc nhỏ. Đến đây, tài liệu Ngụy Uyên sống lại cần đã tập hợp được hai thứ. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy ở sâu trong lòng yên ổn hơn rất nhiều, vui sướng tự đáy lòng. Cuối cùng mới là mượn thi khí đối phương nuôi thi cổ. Trong miệng thây khô phun ra hai làn khói đen, lượn lờ, ở không trung ngưng mà không tiêu tan, nhìn qua là biết vật kịch độc. Hứa Thất An hóp bụng, hít khí, khói đen lượn lờ ùa vào lỗ mũi hắn. Trong nháy mắt, hắn như là người uống rượu nhiều, con người tan rã, hai má nổi lên mạng lưới mạch máu đen xì, khiến hắn thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Quá trình này giằng co khoảng 20 phút, hắn mới hoàn toàn tiêu hóa thi khí, mạng lưới mạch máu màu đen rút đi, con ngươi khôi phục tiêu cự. Hắn nhắm mắt cảm thụ một phen thất tuyệt cổ biến hóa, năng lực tượng trưng cho thi cổ có sự biến đổi về chất, nhảy vọt trở thành cổ thuật mạnh nhất dưới thiên cổ. Hắn bây giờ có thể tương đối hoàn mỹ thao túng 3 vị cao thủ thất phẩm các hệ thống. Tương đối hoàn mỹ chỉ là có thể hoàn nguyên lại 80% trở lên chiến lực, kỹ xảo của bọn họ. Thầy khô bỗng nhíu mày, nói: Ngươi nhìn chằm chằm ta làm chi? Hứa Thất An về mặt thành khẩn. Đột nhiên cảm thấy ngươi còn rất mi thanh mục tú. Thầy khô mặt không biểu cảm nhìn hắn. Hứa Thất An cười tiêu sái, đứng dậy chắp tay. Cáo từ. Hắn xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Một đường đi ra khỏi địa cung, xuyên qua cửa đá, hắn giơ cây đuốc ở bên tường nơi nào đó dừng lại, dùng đầu gõ nhẹ vách tường, hùng hùng hổ hổ nói: Quá con mẹ nó xấu hổ rồi, quá con mẹ nó xấu hổ rồi. Qua một lúc, da gà nổi lên mới xẹp xuống,

xem là lai lịch gì. Hắc có thể tùy tiện lấy ra 30 lượng, thì có thể lấy ra 300 lượng, thậm chí nhiều hơn nữa. Trong khách sạn tốt nhất huyện thành, trong tay Hứa Thất An cầm một bầu rượu, rượu vừa ủ ấm, khiến bầu rượu cũng tăng thêm vài phần ấm áp. Vương Phi ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cũng có một bầu rượu, trong rượu ngâm gừng thái sợi, hương liệu. Nàng từ lượng bình thường, sau khi uống mấy ngụm, khuôn mặt ửng đỏ như say, lại có vài phần kiều mị. Cổ lai thánh hiền sai tịch mịch, suy hữu ẩm giả lưu kỳ xanh. Hàn thấp giọng nói. Thơ hay. Vương Phi khen, nghiêng đầu họ nhìn hắn. Phía dưới đâu? Hứa Thất An hầm hừ nói. Phía dưới không có nữa. Hàn chậm rãi uống rượu. Đợi lát nữa ta đi trong nhà tiểu phụ nhân kia xem xét một chút, đã giúp thì giúp đến cùng. Vương Phi cảm khái nói. Thật ra không nên quản, cả quãng đường vừa qua toàn những chuyện tồi tệ. Vừa đến huyện Phú Dương đã gặp được tiểu phụ nhân nhảy cầu tự sát. Xấu hổ ở chỗ hắn và Mộn Nam Chi còn chưa tìm được khách sạn ngủ lại. Bởi vậy dựa theo Hứa Thất An tính là trước tiên ở lại khách sạn, sau đó giải quyết chuyện này. Nhưng tiểu phụ nhân sẽ tin tưởng lời của một người tới từ nơi khác sao? 30 lượng bạc ở trong mắt nàng là món tiền khổng lồ. Trên thực tế quả thật xem như một khoản tài phú lớn. Không lấy ra chút thực tế, chỉ là hứa hẹn miệng, người ta căn bản không tin. Quay đầu luẩn quẩn trong lòng, lại nhảy sông làm sao bây giờ. Bởi vậy trước tiên cho nàng bạc là ổn định lòng nàng, chờ mình tìm được khách sạn, sau đó lại đi giải quyết. Loại tranh cãi dân gian nho nhỏ này đã sớm không thể tạo thành chút cảm giác gấp gáp cho Hứa Thất An nhìn quen sóng to gió lớn. Chuyện vớ vẩn cũng là chuyện, ta từng hứa chí nguyện to lớn, nguyện thế gian không có chuyện bất bình. Ta quản không được chuyện chân trời, nhưng ta có thể quản chuyện trước mắt. Hứa Thất An nhấp một ngụm rượu vàng, nói. Bây giờ ta lại hiểu một đạo lý, làm việc tốt cũng không thể thay đổi thế giới, tựa như làm bác sĩ không cứu quốc được. Muốn thế gian bớt một ít việc bất bình, phải thay đổi đại hoàn cảnh. Mộn Nam Chi một tay chống cằm, trong mắt lóe ra thưởng thức, nói. Bởi vậy, Phật môn hứa chí nguyện to lớn mới quan hệ đến nhân quả vị. Trong khoảng thời gian này, nàng nghe Hứa Thất An kể rất nhiều chuyện, bao gồm các hệ thống tu hành lớn khác nhau, thuần túy coi là nghe chuyện xưa. Đại phụng đệ nhất mỹ nhân không hề nghi ngờ là rất thông minh, nhớ kỹ ở trong lòng. Chí nguyện càng lớn, quả vị càng cao, nhưng tương ứng độ khó cũng càng cao. Hứa Thất An bỗng nhiên ngây người, hắn nghĩ đến một vấn đề. Thần thù năm đó hứa là chí nguyện to lớn cái gì? Cho đến ngày nay, hắn miễn cưỡng nhìn sang một chút đặc thù của thần thù. Thiền võ song tu, hơn nữa đều đến cấp độ cực cao. Thần thù tính là Bồ Tát hay La Hán? Đây là vấn đề hắn chưa bao giờ tự hỏi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1152, Hoa Tỉ Muội Vào Lòng, 1. Nhưng mặc kệ là La Hán hay Bồ Tát, đều là vô thượng quả vị. Nếu như vậy, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Đưa cái ví dụ, vị khổ tăng nào đó đi hứa chí nguyện to lớn, mong có nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, che chở thiên hạ hàn sĩ đều nở nụ cười. Như vậy, khổ hạnh tăng nhất định phải làm ra hành động tương ứng, ví dụ như điên cuồng xây nhà, phát triển ngành bất động sản. Nói như vậy, sẽ lưu lại dấu vết rất rõ ràng. Nếu có thể biết đạo thần thù năm đó hứa là chí nguyện to lớn gì, có lẽ có thể cởi bỏ bí mật trên người thần thù, hiểu biết tin tức hắn bị phân thây phong ấn. Mang theo một nữ tử, còn có một con ngựa chiến, xác định là ngựa chiến. Trong đại viện ba lớp sân, mắt Chu Nhị đột nhiên tỏa sáng. Con ngựa đó đặc biệt thần tuấn, kích thước cũng cao lớn hơn ngựa bình thường nhiều. Đường cong thân thể đó thật sự là làm người ta muốn ngừng mà không được. Thủ hạ phụ trách tìm hiểu khen không dứt miệng. Ngựa chiến là vật khan hiếm, loại mà có tiền cũng không mua được đó. Theo năm nay triều đình chiến tranh với Vu Thần Sáo, quân đội Đại Phụng thương vong thê thảm nặng nề, ngựa chiến lập tức trở nên càng thêm hút hàng. Mà ở trong mắt Chu Nhị, đáng giá vẫn là thứ yếu, mấu chốt là nó hiếm thấy, dùng để tặng huyện lệnh lão gia vừa lúc. Thời buổi này không có ai không thích ngựa, nhất là ngựa tốt. Chu Nhị trầm ngâm thật lâu, chưa có sáng kiến. Đi, thông báo Lý bộ đầu, bảo hắn mang mấy huynh đệ đi Sơn Dương khách sạn. Rượu vàng của huyện Phú Dương quả thật không tệ, mùi vị cực tốt. Hứa Thất An không biết ủ rượu, chỉ có thể đoán nguyên nhân là chất lượng nước hoặc ngũ cốc. Khí hậu phương nào nuôi người phương đó, khí hậu một phương có đặc sắc của riêng nó. Lúc rời khỏi huyện Phú Dương, mua vài vò rượu mang theo. Mộn Nam Chi mím môi, vui sướng hài lòng nói. Đối với nàng mà nói, hành tàu giang hồ chỗ tốt lớn nhất chính là có thể nhấm nháp mỹ thực rượu ngon các nơi,

Không được, thế lực Đông Hải Long Cung ngay tại cách vách. Trong lòng Hứa Thất An nói nhỏ. Quá trình chịu đựng tình cổ khiến hắn nhớ lại đoạn thời gian san khổ nào đó của kiếp trước. Xóa phim heo trong máy, rời khỏi diễn đàn kết bạn toàn bộ luôn gửi ảnh hở hang, lấy cánh này để cấm dục. Hôm nay nhìn thấy đôi hoa tỉ muội nhan sắc đỉnh cấp kia, tựa như thấy được ảnh hở hang, ý niệm áp chế nhất thời nhảy lên như thiên lôi dẫn động địa hỏa. Nhưng nói đi phải nói lại, ta quả thật nên đi thanh lâu cùng Xá Phường Ti tiêu tiền như nước. Tình cổ không thể để ép mãi. Thất tuyệt cổ là một chỉnh thể, độc cổ sắp xỉ đến bình cảnh rồi. Muốn tiến một bước nữa, vài loại cổ thuật khác phải đuổi kịp tiết tấu. Bằng không độc cổ và thi cổ rất khó trưởng thành tiếp. May mắn là tác dụng phụ của tâm cổ cùng thi cổ chỉ là khiến cổ sư thích làm bạn với động vật, còn có thi thể. Bát ti thi thể cùng động vật cuồng hoan sẽ không phải cương nhu. Trước đặt một cái mục tiêu nhỏ, trong 3 tháng mang thất tuyệt cổ bồi dưỡng đến trình độ đủ địch nổi tứ phẩm cao thủ. Sau khi đặt ra mục tiêu, Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mộ Nam Chi, nàng đã ngủ say. Hứa Thất An đứng dậy rời bàn, đi đến bên giường, nặng nề nhìn khuôn mặt bình thường của đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Sau đó hắn chui vào gầm giường, phù, chậm rãi phun ra một hơi dài. Hứa Bạch Phiêu chỉ cảm thấy đã tìm được nơi gửi gắm thể xác và tinh thần thoải mái. Bây giờ có thể lại làm một cái tổng kết. Sử dụng cổ thuật nào đó quá độ, tác dụng phụ sẽ tăng cường trong ngắn hạn. Ta bỗng nhiên hiểu vì sao Lệ Nga mỗi lần đánh xong đều phải có một bữa cơm no đủ. Hứa Thất An nhắm mắt tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Trong căn nhà cách đó không xa, phòng ngủ ấm áp như xuân, nam tử tuấn mỹ trái phải đều có một thân thể mềm mại ấm áp mở mắt ra, cảm nhận được phần hông đau mỏi, than nhẹ một tiếng, tiếp tục ngủ say. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1157, chạy thoát, 1. Trong mơ hồ, Hứa Thất An nghe thấy có người đang gọi mình, bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn bò ra khỏi gầm giường, thấy một người trẻ tuổi tuấn mỹ ngồi bên bàn tròn, áo bào đen thêu sợi tơ vàng bạc, hoa quý bức người. Thấy hắn chui ra khỏi gầm giường, người trẻ tuổi tuấn mỹ cúi đầu vái. Đại hiệp, cứu mạng. Hắn giọng điệu thành khẩn, hoàn toàn khác với ban ngày biểu hiện xa kiệt ngạo ương ngạnh, như hai con người khác nhau. Người nhảy tiến vào như thế nào, ta thế mà chưa phát hiện. Trong lòng Hứa Thất An thầm run sợ, mặt ngoài không biểu hiện gì. Bèo nước gặp nhau, các hạ quá rồi. Đại hiệp, tốt xấu hãy nghe ta nói hết. Nam tử áo bào đen cười khổ một tiếng, nói: Bần đạo Thánh Tử Thiên Tông, Lý Linh Tố. Hứa Thất An suýt nữa khống chế không được sắc mặt mình, cả đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Thánh Tử Thiên Tông, hắn là sư huynh hoặc sư đệ của Lý Diệu Chân. À, ta tựa như quả thật nghe Lý Diệu Chân từng nói, nàng còn có một sư huynh du lịch bên ngoài. Nhưng mà cũng quá khéo đi, thế mà ở nơi này gặp được Lý Diệu Chân sư huynh. Hứa Thất An hờ hững nhìn hắn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lý Linh Tố thản nhiên nói. Ngươi bây giờ thân ở mộng cảnh, ta lấy một luồng lực lượng nguyên thần đi vào giấc mộng, thử hỏi, nếu không phải đệ tử đạo môn, làm sao làm được? Khó trách ta chưa phát hiện hắn tiến vào, thì ra là nguyên thần đi vào giấc mộng. Hứa Thất An tranh cãi. Vu sư cũng có thể, hơn nữa càng thêm sở trường. Lý Linh Tố nhất thời nghẹn lời, hắn sau đó thở dài một tiếng. Ta nếu là vu sư, mỗi ngày bói toán cát hung cho mình, cũng sẽ không rơi vào tay tỉ muội bọn họ. Hứa Thất An nhíu mày, nói: Chẳng lẽ hai mỹ nhân kia không phải nhân tình của ngươi? Hai người họ quả thật là hồng nhan tri kỷ của ta, nhưng ta ở bên người các nàng không có tự do, cũng không khoái hoạt, thậm chí có chút đau lưng. Ngươi con mẹ nó lại hướng ai khoe? Ra mặt Hứa Thất An run rẩy một phen, trầm giọng nói: Nói xem, chuyện là thế nào, ta còn châm chiết giúp ngươi hay không? Còn có, vì sao tìm tới ta, ban ngày ngươi là cố ý gây sự? Thánh Tử Thiên Tông Lý Linh Tố liên tục chắp tay, mặt đầy áy náy. Cái này là vì thử năng lực của các hạ, nếu việc này sẽ làm các hạ bởi vậy lâm vào nguy cơ, tối nay ta sẽ không đến xin giúp đỡ. Mặt khác, Thanh Tỷ không phải người hiếu sát, dưới tình huống hai bên không có kết thù, nàng ban ngày sẽ điểm đến là rừng. Đã nhìn ra, Hứa Thất An ngồi ở bên cạnh bàn, vốn định rót cho mình một ly trà, đột nhiên nhớ tới đây là mộng cảnh, liền từ bỏ. Lý Linh Tố nói: Hai năm trước, ta cùng sư muội xuống núi du lịch, vấn đạo Hồng Trần, trên đường du lịch quận Đông Hải, kết bạn Đông Phương tỉ muội, các nàng là đại cung chủ cùng nhị cung chủ của Đông Hải Long Cung. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, hỗn loạn chi thành quận Đông Hải. Quận Đông Hải tiếp sát Đông Hải, từng thuộc về Đại Phụng, sau bị Vu Thần Giáo xâm chiếm, sau nữa lại bị Đại Phụng đoạt lại. Hai bên giằng co nhiều năm, ở dưới Đại Phụng cùng Vu Thần Giáo ăn ý, cuối cùng biến thành hỗn loạn chi thành. Tính chất quận Đông Hải giống với Vân Châu, đều là nơi hỗn loạn, nhưng chỗ sau càng thêm không có trật tự, tràn ngập thế lực sang hồ, tán nhân, cùng với tội phạm truy nã của Vu Thần Giáo cùng Đại Phụng. Đông Hải Long Cung ở quận Đông Hải là thế lực số 1 số 2 nhỉ. Hứa Thất An đối với quận Đông Hải không hiểu nhiều lắm, chỉ nghe tên nó mà thôi. Lý Linh Tố gật đầu. Tỷ tỷ tên Đông Phương Uyển Dung là Vu sư tứ phẩm đỉnh phong, muội muội tên Đông Phương Uyển Thanh, võ giả tứ phẩm đỉnh phong. Nói tới, ta sở dĩ sẽ gặp phải các nàng, thuần túy là sư muội ta làm hại. Muội ấy có cảm giác chính nghĩa hừng hực, lúc ở trong núi tu hành, hoàn cảnh đơn giản, tiếp xúc đều là đồng môn sư huynh đệ. À, Thiên Tông chúng ta xưa nay thanh tâm quả dục, cho dù là chuyện bắt nạt đồng môn cũng lười đi làm. Bởi vậy lúc ấy chúng ta cũng chưa phát hiện cảm giác chính nghĩa mãnh liệt của muội ấy. Sau khi xuống núi, muội ấy dần dần triển lộ bản tính, phàm là gặp chuyện không vừa mắt đều trên chân. Các hạ hành tẩu giang hồ nhất định từng nghe danh Phi Yến Nữ Hiệp, đó là sư muội ta. Đối với thánh tử Thiên Tông lải nhải, Hứa Thất An ở trong lòng nhấn nút nai. Cũng là bởi vì trong một lần hành hiệp trượng nghĩa, sư huynh muội chúng ta kết bạn Đông Phương tỉ muội, càng bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp, ta cùng với các nàng kết tình nghị thâm hậu. Là quản bảo chi giao sao? Nhất định là quản bảo chi giao. Hứa Thất An cảm thấy bốn chữ này để hình dung thánh tử Thiên Tông quả thực quá chuẩn xác. Khóe miệng hắn cong lên, con người ta tư thái ngoài cười như trong không cười. Cho nên, đồng thời qua lại với hai người bọn họ. Thánh tử Thiên Tông có chút xấu hổ gật đầu. Trong lòng Hứa Thất An trực tiếp hô người trong nghề. Tứ phẩm đỉnh phong, mặc kệ hệ thống nào, đều là trụ cột, là tồn tại đứng đầu lĩnh vực phàm nhân. Một đôi hoa tỉ muội như vậy, thế mà nguyện ý cùng thờ một chồng. Hắn nhìn Thánh tử Thiên Tông một cái, trong ánh mắt có chút tán đồng, trầm ngâm nói. Nghe ngươi nói như vậy, hai tỉ muội các nàng hẳn là si tình ngươi mới đúng, vì sao ngươi muốn thoát đi? Nghe vậy, Thánh tử Thiên Tông lặng lẽ nói. Các hạ tu vi tinh thâm, nghĩ hẳn biết Thiên Tông nhỉ. Thầy Hứa Thất An gật đầu, hắn liền không thao thao bất tuyệt giới thiệu Thiên Tông, nói thẳng sảng khoái. Thiên Tông chúng ta tu là thái thượng vong tình, như thế nào là thái thượng vong tình? Sư tôn nói, tịch yên bất động tình, nhiều si vong chi giả. Lý giải của ta là, không để cảm xúc dao động, không bị tình cảm quấy nhiễu. Vong tình không phải vô tình, hữu tình cũng không phải bị tình dẫn dắt, không bị tình vây, đạt tới một loại cấp bậc siêu nhiên nhìn xuống. Đồng hóa thiên địa, cái gọi là thiên chi tự tư, dụng chi trí công. Cấp bậc này chỉ có thể dựa vào ngộ, tựa như võ giả hóa kình, còn có ý, đều cần tự mình lĩnh ngộ. Hứa Thất An kiên nhẫn nghe, thật ra cái gì cũng chưa nghe vào. Nâng tay, hợp thời cắt ngang thánh từ lái nhải, nhướng mày nói. Hai thứ này có quan hệ gì? Tự nhiên có liên quan. Lý Linh Tố than thở dài một tiếng. Muốn vong tình, nhất định phải trải qua tình yêu trước, cho nên. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Thất An, thấy đối phương lộ ra nét giật mình, đang muốn tiếp tục nói, liền nghe vị nam tử áo xanh lai lịch thần bí này cười nhạo nói. Cho nên, ngươi bội tình bạc nghĩa các nàng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1158, chạy thoát, 2. Về mặt Lý Linh Tố cứng ngắc một phen, lớn tiếng phản bác. Không phải là bội tình bạc nghĩa, chỉ là ta còn có nhiệm vụ sư môn trong người, ta muốn tìm kiếm đạo của mình. Với lại, thánh tử hoặc thánh nữ Thiên Tông, tương lai là phải kế thừa đại thống Thiên Tông. Ta gánh vác trọng trách sư môn, sao có thể nữ nhân tình trường, không bằng quên nhau trong giang hồ. Vì thế theo sư muội ta đi xa chân trời, rời khỏi quận Đông Hải. Hay cho một cái không bằng quên nhau trong giang hồ, đàn ông tổ chết tiệt. Trong lòng Hứa Thất An oán thầm. Nhưng Thanh Tỷ cùng Sung Tỷ không cho rằng như vậy. Các nhà cho rằng ta là hạng người bạc tình quả nghĩa, bởi yêu sinh hận. Ngay tại một năm trước, các nhà rốt cuộc tìm được tung tích sư huynh muội chúng ta. Sư muội kia của ta hoàn toàn không để ý tình đồng môn, khoanh tay đứng nhìn, dẫn tới ta chỉ có thể một mình chạy trốn. Thánh tử Thiên Tông phải mặt đau lòng. Cuối cùng cũng chưa thể chạy thoát ma trường của các nàng. Bây giờ ta tu vi bị phong ấn, nguyên thần bị phong ấn, bị Thanh Tỷ cùng Dung Tỷ giam lỏng ở bên người. Đây là việc hạnh phúc cỡ nào? Hứa Thất An lời lải nhải đầy đầu óc, không biết phun ra như thế nào, chậm rãi nói. Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi thoát khỏi ma trướng của các nàng. Thánh tử Thiên Tông liên tục gật đầu. A, Hứa Thất An cười một tiếng. Xin lỗi, bất lực. hai người bọn họ là tứ phẩm đỉnh phong, võ giả thì thôi, một người trong đó là vu sư, am hiểu bói toán. Ngươi khẳng định có vật phẩm như lông tóc da thịt ở trong tay đối phương. Đối phương chỉ cần bói một quẻ, có thể tính ra ngươi ở vị trí nào. Thậm chí, các nàng sẽ bởi vì ngươi phụ lòng, bởi yêu sinh hận lần nữa, trực tiếp cho ngươi một phát chú sát thuật. Đương nhiên, vật bên người của ngươi không nhất định ở trong tay, cũng có khả năng ở trong thân thể các nàng. Thánh tử Thiên Tông không chút hoang mang, chấn định tự nhiên. Thanh tỷ cùng Dung tỷ không nỡ giết ta, điểm ấy ta có thể cam đoan. Đương nhiên, cho dù các nàng lựa chọn chú sát thuật, ta cũng không có câu oán hận. Dù sao tình yêu của ta đối với các nàng là phát ra từ trong lòng. Trái ôm phải ấp, cũng xứng nói yêu. Ừm, ta hình như không có tư cách nói hắn. Hứa Thất An vẫn lắc đầu. Trọng điểm không phải ngươi có giác ngộ chịu chết hay không, trọng điểm là các nàng có lẽ không nỡ giết ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo ta. Ta không có khả năng là đối thủ của hai vị tứ phẩm đỉnh phong. Lời này giải thích thế nào? Thánh tử Thiên Tông đánh giá hắn, nhíu mày nói. Ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng năng lực si tinh hoàn đấu của thiên cổ, che chắn khí tức cho ta, các nàng tìm không thấy, như vậy rất an toàn. Hắn làm sao biết ta có thủ đoạn si tinh hoàn đấu? Hứa Thất An cả kinh, suýt nữa trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, lật bàn trở mặt. Nhưng nghĩ đến Thánh tử Thiên Tông miễn cưỡng tính là nửa người một nhà, liền nhịn. Đừng khẩn trương, ta từng kiến thức năng lực si tinh hoàn đấu, cũng từng tự mình thể nghiệm. Ban ngày ở bên đường ngẫu nhiên gặp, ta đã nhận ra khí tức thiên cổ. Cái này chỉ có người tự mình cất chứa lực lượng thiên cổ mới có thể phát hiện. Nhưng bản mạng cổ trên người ngươi thật kỳ quái. Trừ thiên cổ, vậy mà có thể sử dụng ám cổ, lực cổ cùng độc cổ. Còn có tâm cổ, tình cổ cùng thi cổ. Không đúng, bản chất vấn đề là ngươi thế mà cất chứa lực lượng thiên cổ si tinh hoàn đấu. Hứa Thất An hỏi ra nghi hoặc này. Việc này kể ra thì dài. Thánh tử Thiên Tông nói. Ngày đó ta vì tránh né Đông Phương tỉ muội, một đường hướng nam chạy trốn tới cổ tộc, được một cô nương xinh đẹp hoạt bát sáng sủa cứu giúp. Nàng rất đồng tình ta, liền mang ta đi thiên cổ bộ, cầu thiên cổ bà sử dụng lực lượng di tinh hoàn đấu, che chắn khí tức, chặt quẻ thuật, truy tung của Dung tỷ. Thiên cổ bà ngươi biết không, là tiền bối phi thường cường đại. Hứa Thất An nói. Vậy về sau lại là như thế nào bị Đông Phương tỉ muội tìm được? Nghe vậy, Thánh tử Thiên Tông lộ ra nụ cười quen thuộc, xấu hổ. Về sau, ta cùng với vị cô nương cổ tộc kia vừa gặp như là đã quen từ lâu. Ở một buổi tối trăng sáng sao thưa, ta không để ý tất cả sờ nàng, nàng cũng không để ý tất cả sờ ta, còn lập lời thề vĩnh viễn chẳng thể tách rời. Hứa Thất An giật mình, yên lặng nhìn hắn. Cô nương đó là... Thánh tử Thiên Tông đờ đẫn nói. Nàng là cô nương tình cổ bộ. Phốc! Hứa Thất An suýt nữa che miệng cười ra tiếng. Hắn vẫn duy trì thiết lập nhân vật lạnh lùng của mình. Vì thế, vì thoát khỏi cô ấy, ngươi chui đầu vô lưới, để Đông Phương tỉ muội tìm được mình. Thánh tử Thiên Tông thở dài nói. Nhưng khi ở bên nàng là thật sự vui vẻ, ta cũng là thật sự thích nàng. Nhưng nàng so với Thanh tỷ cùng Dung tỷ, dục vọng chiếm hữu càng mạnh hơn, còn gieo tình cổ ở trong cơ thể ta. Mặt khác, theo Dung tỷ cùng Thanh tỷ, ta còn có cơ hội trốn. Ở lại cổ tộc, cơ sở ngầm rất nhiều, cao thủ đông đảo, thủ đoạn quỷ quyệt, ta căn bản không chạy được. Câu chuyện trải qua nguy hiểm kỳ diệu của Thánh tử Thiên Tông thế mà lại xây dưa không rõ với ba nữ nhân. Hứa Thất An hai tay giao nhau, đặt lên bàn, nói: Ngươi là tu vi mấy phẩm, có thể sử dụng mấy thành thực lực, cái này liên quan đến kế hoạch của ta. Mặt khác, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải lấy ra thù lao khiến ta đủ hài lòng. Lý Linh Tố vừa kinh vừa hỉ, nghiêm túc tự hỏi, thành khẩn nói: Ta cách tứ phẩm còn kém một bước. Ngày đó xuống núi du lịch, ta cùng sư muội đều là âm thần cảnh. Một năm sau, chúng ta song song tấn thăng ngũ phẩm kim đan. Trong nửa năm truy đuổi, ta đến ngũ phẩm đỉnh phong. Nửa năm xăm lòng sau đó, tu vi của ta bị phong ấn, nên liền luôn dừng lại không tiến bộ. Ta bây giờ nhiều nhất có thể thi triển lực lượng cấp độ thất phẩm. Thất phẩm thực khí, miễn cưỡng thao túng một ít pháp khí. Cùi bắp, trong lòng Hứa Thất An làm ra đánh giá. Lý Linh Tố nói xong, tiếp tục nói. Về phần thù lao, ta bây giờ không xu dính túi. Địa, toàn bộ đồ của ta đều ở để lại chỗ sư muội, có vàng bạc, pháp khí, một ít thiên tài địa bảo. Sau khi các hạ cứu ta ra, ta liền mang người đi tìm nàng, toàn bộ tích tụ của ta, chia người một nửa. Ha ha, đó là một khoản tài phú không nhỏ. Các hạ nếu không tin ta, cũng nên tin tưởng danh dự phi yến nữ hiệp.